Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 283, cướp ngục. Hạ, coi ta là làm đồ ăn. Voldemort sắc trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hắn cảm giác chịu đến không thể chịu đựng sỉ nhục nam nhân vẻn vẹn là nhẹ nhàng vung nhúc nhích một. Chút hắn trắng xám tay. Một đạo vô hình lá chắn liền ngăn cản ở này quần trái cây trước mặt. Trái cây không hợp vật lý quy luật dừng lại ở giữa không trung ở trong. Sau đó thúc rơi xuống. Hỗn loạn trên mặt cát lăn ngay ở Voldemort chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm. Những kia trái cây lại đột nhiên không an phận điên cuồng nhảy đánh lên. Một luồng nóng rực không khí tiến vào Voldemort cái kia miễn cưỡng có thể xưng là mũi hai cái khe. Trong liên tiếp nổ đùng từ nơi không xa phát sinh, tùy theo mà đến hào quang đẹp mắt dường như muốn đâm thủng người hai mắt. Phảng phất chỉnh cái hải đảo đều theo này liên tiếp nổ tung chấn động lên, đáng ghét, Voldemort đều. Suýt nữa bị bất thình lình nổ tung cho làm ngã chổng vó. Hắn cáu kỉnh vung vẩy ma trượng, chống đối bốn phương tám hướng tung tóe lên cát đá sau khi cái kia đoạn không lâu lắm lộ trình. Voldemort không thể không hoa tinh lực ứng phó cái kia thiên kỳ bách quái. Tầng tầng lớp lớp thần kỳ sinh vật. Một lúc, to bằng nắm tay, quy mô giống như sóng biển cường tráng con kiến như quân đội như thế đối với hắn tiến hành tự sát. Thức công kích. Một lúc, bầu trời cách đó không xa lại biết bay đến tối om om một mảnh cáo kỉnh loài chim. Gào thét tiếng kêu chói tai hướng về hắn không biết uể oải xung phong cho dù Voldemort không quan. Tâm chút nào sự uy hiếp của bọn họ, nhưng cũng phiền muộn không thôi cái kia màu đen áo choàng lên. Thậm chí đều bởi vì vừa nãy nổ tung tổn hại mấy khối mặt mày xám xịt. Dùng để hình dung lúc này Voldemort không thể thích hợp hơn nhưng hiện tại tâm tình của hắn trái. Lại bình tĩnh lại, bỏ đi thời đó không lý do buồn bực bình tĩnh suy nghĩ. Là một cái tuyệt luân phù thủy điều kiện tiên quyết đặc biệt là hắn còn vẫn chưa nằm ở đỉnh cao. Trạng thái thời điểm hắn không thua nổi Voldemort trở nên càng ngày càng cẩn thận. Hắn chậm rãi bước lên một tầng thềm đá. Cẩn thận phòng bị phát động bất luận cái nào cạm bẫy. Lucius chính đang vì hắn kéo dài thời gian. Cuốn lấy Dumbledore. Cái kia đáng ghét ông lão lúc nào cũng có thể sẽ tới rồi tựa hồ là dùng hết thảy cạm bẫy. Đoạn này trên thềm đá lại không trở ngại cản Voldemort kéo lấy trường bào. Từng bước đi tới cái kia phiến do một cả khối đá hoa cương tạo thành cửa đá trước mặt. Đem chính mình thon dài trắng xám. Giống như xương khô bàn tay phụ ở bên trên. Thần chú ngâm khẽ ầm ầm một tiếng. Cửa đá mở ra. Một luồng mục nát mùi nhất thời tràn ngập phân tán vừa nãy ngoại giới những kia sinh động không. Ngất thần kỳ sinh vật cùng ở giữa âm u đầy tử khí nhà tù lúc này hình thành sự chênh lệch rõ. Ràng Voldemort đi vào, không chậm trễ chút nào hướng về phần cuối đi đến. Áo tím mộc ma trượng đầu ma trượng phát sinh hào quang nhỏ yếu. Rọi sáng con đường phía trước một ít phạm nhân xuyên thấu qua lan can nhìn thấy hắn. Nhưng lại như không nhìn thấy hắn như thế. Si ngốc ngây ngốc, ánh mắt thẫn thờ, mà có nhưng là ngủ say. Phảng phất giấc ngủ mang đến mộng cảnh có thể làm cho hắn trốn tránh tất cả đây là bị nhiếp hồn. Quái dằn vặt di chứng về sau Voldemort nhưng cũng không lo lắng thủ hạ của chính mình. Bọn họ đều là điên cuồng nhất hắc vu sư. Tinh thần khả năng bởi vì nhiếp hồn quái mà uể oải suy sụp. Nhưng tuyệt đối sẽ không triệt để phá hủy ý chí của bọn họ hắn muốn tìm được trước thủ hạ của hắn. Những khả năng này không cái gì dùng phạm nhân hắn có thể chờ một lúc lại xử lý. Thả ra ngoài. Nhất định cũng có thể làm cho Dumbledore sứt đầu mẻ chán rất lâu, ngươi là ai? Cũng là bị vồ vào đến. Voldemort tiếp tục thâm nhập sâu, mới phát hiện lại còn có người duy trì ý thức. Gọi hắn lại đây là một cái cường tráng đầu chọc thanh niên. Làn da màu đen, nhìn qua không giống như là người nước Anh. Khẩu âm cũng có chút kỳ quái. Cũng như là đến từ châu Phi, ngươi không chịu ảnh hưởng sao? Voldemort tinh trong mắt màu đỏ ở trong né qua một đạo tàn nhận ánh sáng. Đã rất lâu không người nào dám đối với hắn như thế khuyết thiếu lễ phép có điều hắn vẫn là nại trụ. Tính tình, dùng âm lãnh ngữ khí hỏi, hả? Ta không biết, ta biết chỉ là, ta một đi vào nơi này. Bọn họ chính là bộ dáng này, người đàn ông kia hi cười nói. Hồn nhiên không có làm tù phạm tự giác. Tựa hồ còn có chút vì người mới này tiến vào mà cao hứng, ở đây quá tẻ nhạt. Nam nhân nói, ngươi là nơi này người mới sao? Không thần sáng áp ngươi. Hắn tò mò hỏi, ta có thể đưa ngươi đi cảm thụ một hồi vĩ đại mạo hiểm. Cái kia nói vậy rất thú vị, đen kịt trong hành lang né qua một đạo lục mang hắn chết rồi Voldemort. Giết người. Không cần trọng yếu cỡ nào lý do Voldemort chậm rãi hướng về nơi càng sâu bước vào. Vừa mới cái kia nam nhân tựa hồ đối với hắn có chút nhắc nhở. Nhưng hắn vẫn cứ không cách nào thông qua này điểm tin tức suy đoán ra cái gì. Còn nhiếp thần lấy niệm, hắn tạm thời còn không muốn lãng phí thời gian ở trên mặt này, Antonin Dolohov Voldemort tấm kia. Trên mặt tái nhợt lộ ra một vệt khoái ý nụ cười. Trong miệng tự lẩm bẩm, hắn đã tìm tới hắn đắc lực nhất tướng tài một trong nam nhân ngã ngồi ở trong phòng giam. Hắn mọc ra một tấm trắng xám, vặn vẹo mặt dài, khí chất lên cùng Voldemort có chút áp sát, chỉ có điều vóc người cao lớn vạm vỡ. Hòa tan này một cảm giác hắn hẳn là Voldemort thủ hạ mạnh mẽ nhất Hắc Vu Sư một trong. Đã từng liên hợp mặt khác mấy vị thực tử đồ sát hại Molly Weasley hai cái ca ca phí biên cùng cát. Đi ông phổ uy đặc hắn lúc này hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ rơi vào ngủ say, mau mau thức tỉnh. Âm lãnh thần chú thanh ở nhà tù ở trong vang vọng lên. Dolohov nghe vậy mở hai mắt của chính mình. Trong cặp mắt kia mất đi tất cả đại biểu sắc thái tình cảm. Có chỉ là vô tận chỗ trống. Làm người ta sợ hãi. Người đàn ông này tựa hồ mất đi linh hồn của chính mình. Voldemort cảm giác được nội tâm của chính mình ở co giật. Một loại tên là cảm xúc phẫn nộ ở hắn ngực lan tràn lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi oán hận nói. Dumbledore. Voldemort từ cái này tiểu trong nhà giam rời đi. Hắn tăng nhanh bước tiến của chính mình, hướng về nơi càng sâu bước vào. Đột nhiên, hắn con kia xương khô giống như tay có chút nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy lên. Hắn nhìn thấy một người phụ nữ ngồi ở một tấm rách nát trên ghế gỗ. Nguyên bản bóng loáng tóc đen thui hiện tại khô kết cùng nhau, kéo dài ra rất nhiều phân xóa, tựa hồ giòn đến đụng vào xúc sẽ nát tan. Nàng hai mắt vô thần nhìn nam nhân trước mắt. Tựa hồ hắn là không khí vẫn là cái gì khác trong suốt vật chất như thế. Nàng là ai? Bellatrix Lestrange, Black gia tộc tam tỷ muội một trong. Nếu như là thường ngày, nàng dù cho còn bảo lưu một chút xíu thần trí, cũng sẽ cuồng nhiệt bò qua đi. Hô to tên của hắn, khẽ hôn mũi chân của hắn. Nam nhân liếm liếm có chút đôi môi khô khốc. Trên mặt tái nhợt rơi vào một loại táo bạo tâm tình. Màu đỏ tươi hai mắt bắt đầu sung huyết. Giống như máu tươi, giống như ánh sáng ở cái kia xà đồng bên trong lúc ẩn lúc hiện. Voldemort đối với hắn cái này cuồng nhiệt nhất người hâm mộ sử dụng nhiếp thần lấy niệm trống rỗng. Một trang giấy trắng Voldemort 10 cái trắng xám ngón tay trong nháy mắt dùng sức rảo hợp lại. Cùng nhau, phát sinh then chốt vang động âm thanh, rất tốt, hắn tự lẩm bẩm. Không ai biết nội tâm hắn hiện trạng là một loại làm sao. Tâm tình nàng còn sống sót, nhưng là nàng đã chết rồi. Một tiếng trầm thấp thở dài. Voldemort vung nhẹ ma trượng, quỷ dị ánh sáng xanh lục ở lao ngục lóe lên liền qua tọa đang chỗ ngồi lên nữ nhân không có mảy may phản kháng liền bị đánh trúng, thân thể ngửa ra sau, đụng vào tường, sau đó vô lực chậm rãi trượt xuống. Nữ nhân chết rồi. Lần này là từ bất kỳ ý nghĩa gì lên mà nói, nhưng này hay là ngược lại đối với nàng là một loại giải thoát. Voldemort sẽ vì các ngươi báo thù, để bọn họ trả giá nên có đánh đổi. Nam nhân mặt lộ vẻ điên cuồng nói rằng, tựa hồ cả tòa pháo đài cũng bắt đầu bởi vì sự phẫn nộ của hắn mà bắt đầu hoảng sợ kịch liệt rung động lên. Azkaban sụp đổ cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.